Tổ huấn, chương 99, Đại phu nhân nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, Đại phu nhân nổi giận. Khê Nhi vừa thấy lão thái quân, liền đem chính mình đánh băng tâm ngọc tâm việc nói một lần, cuối cùng quỳ ở nơi đó cầu lão thái quân tác chủ. Lão thái quân vừa nghe lời này, lại tà dựa nằm xuống, thầm nghĩ ta làm là chuyện gì nhi, nguyên lai là ngươi đánh nhân, chọc họa, đến ta này tìm kiếm bảo hộ đến. Xem Mộng Khê nghiêm trang bộ dáng, trong lòng bất giác buồn cười. Dù sao cũng là lão thái quân, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, chuyện lớn như vậy, không phải một cái nô tài dám làm, nhất định là chủ tử phân phó, này cháu dâu lá gan quá lớn, dám ngỗ nghịch bà, lẽ ra, đây chính là đại bất hiếu, nói nhỏ không nhỏ, nói đại có thể to lắm. Đại phu nhân phi cắn lấy không thuận cha mẹ chi qua đem nàng hưu cũng không đủ, thầm nghĩ, này Khê Nhi rất lỗ mãng. Nhưng nghe Mộng Khê nói được cũng có lý, việc này truyền ra đi, hảo nói không xuôi tay, đích xác có tổn hại Tuấn Nhi thanh danh, ngầm bực đại phu nhân lại không thích Khê Nhi cũng không thể dễ tin hai cái đạo sĩ hỗn nói, như vậy làm tiện nàng, chỉ bẩn Khê Nhi trong sạch hoàn hảo, nhưng tổn hại Tuấn Nhi thanh danh sẽ không tốt lắm. Lão thái quân nghĩ vậy, dứt khoát trang khởi hồ đồ, ngồi ở chỗ kia trầm ngâm không nói. Chính trầm mặc gian, ngồi ở một bên tam gia mở miệng nói. Nãi nãi, Vận Nhi thường kia nói thổ nói trong lời nói có lẽ là thật sự. Mộng Khê cùng lão thái quân cùng nhau nhìn về phía tam gia. Tiêu Vận đón nhận nhị tẩu kia giết người dường như ánh mắt, nhưng lại mang ra vẻ mặt tà mị ý cười, tiếp tục nói. Nãi nãi, Vận Nhi vừa mới nghe xong nhị tẩu trong lời nói cũng nghĩ tới, nhị ca lần trước phát bệnh khi, vừa vặn biểu muội mỗi ngày ở nhị ca trong viện, nói không chừng biểu muội thực cùng nhị ca bát tự không hợp, nhị ca bệnh đó là biểu muội khác, nếu không phải khắc xuất ra tà bệnh kia thái y nhất định sẽ tra ra, sẽ không là xung hỉ có thể xung tốt. Quả thực như thế, Tú Nhi cùng nhị ca bát tự không hợp kia đạo sĩ tính ra nàng cùng nhị tẩu bát tự không hợp cũng không kỳ lạ, dù sao nhị ca cùng nhị tẩu là hợp bát tự, đồng cùng một người phạm xung lẽ ra đã ở lý, lần này biểu muội đi lại có lẽ là bởi vì có nhị tẩu ở trong viện đè nặng tài không khắc nhị ca, ngược lại bị khắc. Tam gia trong lời nói tuy rằng có tẩy thoát hắn tham cho độc hại nhị gia hiểm nghi, nhưng lúc này Mộng Khê nghe xong, vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Truyencuatuinet tam gia, lần sau nói chuyện không mang theo như vậy thở mạnh, này hù chết người cũng là muốn đền mạng. Trong lòng oán trách nhưng vẫn là cảm thấy một tia ấm áp, dù sao, này trong phủ còn có người có thể thay nàng lời nói, dương mắt hướng tam gia đầu đi một chút cảm kích ánh mắt. Tam gia xung nàng cười kia ý tư nói, lần sau nhiều làm tốt hơn ăn đưa đi lại ta nhưng là giúp ngươi đem tình địch cấp đá ra cục. Lão thái quân nghe xong lời này, nguyên bản híp ánh mắt bắn ra nhất đạo hàn quang, cái gì đạo sĩ yêu môn nàng có thể mặc kệ, nhưng nguy hại đến Tuấn Nhi, nhưng chỉ có đại sự, nhắc tới lần trước Tuấn Nhi bệnh, nhưng là thiếu chút nữa muốn nàng mạng già, nàng liền này một cái ruột thịt tôn tử quyết không thể lại đã xảy ra chuyện. Cân nhắc thật lâu sau, lão thái quân mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng có gì đáng ngại chuyện, không phải là đánh Tú Nhi người sao, nói như thế nào ngươi cũng là cái chủ mẫu, một cái nô tài cũng là đánh cho, chính là Tú Nhi tạm trú ở tiêu phủ, động nàng nhân, trên mặt mũi tổng không thể nào nói nổi, như thế này ta phái người đi thỉnh Tú Nhi đi lại, hòa giải, Khê Nhi giáp mặt cấp Tú Nhi bồi cái lễ, nói cái khiêm còn chưa tính, chính là về sau nếu không hứa như vậy lỗ mãng, Khê Nhi nghe được không, thượng mát, đừng quỷ, mau đứng lên đi. Mộng Khê bận ứng, lại cấp lão thái quân đụng đầu, cảm tạ ân, có thế này đứng lên, ngồi ở một bên ghế tựa, lão thái quân vừa định phân phó người đi truyền Tú Nhi, chỉ thấy nha hoàn báo lại, đại phu nhân cùng biểu cô nương đi lại. Muốn nói đại phu nhân cùng biểu cô nương thế nào đến như vậy chậm, nguyên lai, băng tâm cùng ngọc tâm một hồi đến dưỡng tâm viên liền khóc đem nhị nãi nãi như thế nào đánh nàng nhóm, bức các nàng sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, kia đại phu nhân vừa nghe khí một cước đá ngả lăn cái bàn, này nhị nãi nãi thật sự là ăn gan báo, dám đánh nàng phái đi nhân, làm hạ như thế ngỗ nghịch việc, đây chính là đại bất hiếu, tất suất đứng đầu đó là không thuận cha mẹ, hôm nay phi nhường nàng hạ đường không thể, bận sai người chuẩn bị kiệu, muốn đích thân đi tiêu tương viện, vẫn là Tú Nhi bình tĩnh. Tiến lên đối dì nói. Dì tưởng kia biểu tẩu đánh nhân, nhất định sẽ không ngồi ở kia chờ ngài đi qua giáo huấn, này trong phủ cũng chỉ có lão thái quân sủng nàng, 8-9 phần 10 biểu tẩu sẽ đi tìm lão thái quân bảo hộ, dì phải đi ngay, cũng là phốc cái không, đổ lầm thời cơ, biểu tẩu muốn đi thọ hy đường, dưỡng tâm viên là tất kinh đường, không bằng dì nhiều phái những người này ở trên đường đổ trực tiếp đem biểu tẩu đưa dưỡng tâm viên, ép buộc nàng nhận hôm nay ngỗ nghịch ngài chuyện, nhường nàng ký tên đồng ý, lại trình đến lão thái quân kia, liền khả buộc lão thái quân nhường biểu ca lấy không thuận cha mẹ tên hưu biểu tẩu chẳng phải nhất lao vĩnh giật. Tú Lâu nói đến này, trong lòng cái kia Mỹ A quả nhiên là đắc lai toàn bất phí công phu, không thể tưởng được thường ngày Lý Liên lá cây đến rơi xuống đều sợ tạp đầu biểu tẩu, cũng có như vậy phạm tối kỵ thời điểm, vù hãm nàng yểm ma gì đợi nhân, tổng là có chút phiêu lưu, lão thái quân sẽ không cha, sẽ làm nàng lo lắng đề phòng một thời gian, còn phải tiếp tục hao tổn tâm trí, nghĩ biện pháp che lấp nay biểu tẩu tự mình phạm vào kỵ, vậy chẳng trách nàng, liên mặt sau diễn cũng tỉnh, hôm nay biểu tẩu thật muốn hạ đường, kia băng tâm ngọc tâm hai người ai một chút đánh, cũng đáng. Quay đầu nhiều thưởng vài thứ cũng được, cũng vẫn có thể xem là một cái khổ nhục kế. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, đại phu nhân ngẫm lại cũng là thật muốn đi lão thái quân kia, có lão thái quân ở bên trong chờ thật đúng vướng chân vướng tay, có thể đem nhị nãi nãi đổ đến dưỡng tâm viên kia còn không nhậm tự mình xử trí, nàng có thể đem hai cái nhà đầu đánh ăn xong, nói ra trái lương tâm trong lời nói, kia chính mình hôm nay cũng có thể đem nàng đánh ăn xong, bức nàng thừa nhận tự mình làm hạ không thuận cha mẹ, đại nghịch bất đạo việc ngày mai thấy lão thái quân, sinh thức dĩ nhiên làm thành thục cơm, nhị nãi nãi có sai trước đây, lão thái quân tưởng hộ cũng hộ không xong, còn có thể lấy nàng này nàng dâu như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, liền phân phó người đi trên đường đổ nhị nãi nãi, chính là Tú Nhi nghĩ đến, Mộng Khê cũng nghĩ tới, chỉ này nhất chiêu chi kém, liền nhường Mộng Khê cùng Tiêu Vận ở lão thái quân kia nhất sướng nhất đáp chiếm tiên cơ. Phái đi nhân tả chờ, hữu chờ cũng không thấy nhị nãi nãi cô kiệu trải qua, sau khi nghe ngóng, nhị nãi nãi sớm đường vòng đi thọ hy đường, trở về báo cấp đại phu nhân, hai người vừa nghe, không thể tưởng được thực xem thường này quỷ kế đa đoan nhị nãi nãi, có thế này nóng này, ba ba chạy đi lại. Đại phu nhân cùng Tú cô nương ở thị kỳ dẫn dắt hạ tiến ốc, chỉ thấy nhị nãi nãi đang ngồi ở một bên, đại phu nhân thấy mặt chính là trầm xuống, cấp lão thái quân gặp qua lễ, gặp nhị nãi nãi đứng dậy cho nàng chào, mở miệng quát. Người tới, đêm này mắt không tôn trưởng nhị nãi nãi cùng Chi Thu đều cho ta trói lại. Mộng Khê cùng Chi Thu vừa nghe lời này, thầm nghĩ, này đã tới rồi, hai người song song quỳ rạp xuống đất, vài cái bà tử nghe tiếng chạy đi lại, nhưng đứng ở một bên không nhúc nhích chính là xem lão thái quân. Lão thái quân cũng không cao hứng, thầm nghĩ, Khê Nhi nếu không đối, dù sao ở ta này, không cùng ta đánh cái tiếp đón liền trói người, trong mắt còn có ta này bà sao. Vì thế hoãn vừa nói. Nàng dâu trước ngồi xuống xin bớt giận, Khê Nhi vừa mới đã nói, không phải là đánh Tú Nhi người sao? Ta vừa rồi đã huấn qua Khê Nhi, đang nghĩ tới truyền Tú Nhi đi lại ta ra mặt làm cùng sự mẫu Tú Nhi cũng cho ta này lão phu nhân cái mặt mũi, nhường Khê Nhi cho nàng bồi cái không phải, việc này còn chưa tính, Khê Nhi nói như thế nào cũng là cái đương gia nãi nãi, động thủ đánh cái nô tài, không là có gì đáng ngại chuyện. Đại phu nhân vừa nghe lão thái quân trong lời nói, liền biết này nhị nãi nãi là ác nhân trước cáo trạng, nhất thời cũng bình tĩnh xuống dưới, dù sao bà lên tiếng, đại phu nhân lại có lý, cũng không dám cãi chày cãi cối, có thế này cùng Tú Nhi ngồi xuống, cũng không nhường nhị nãi nãi đứng dậy, mở miệng đối lão thái quân nói. Lão thái quân không biết kia băng tâm ngọc tâm thật là nghe xong nàng dâu phân phó tài đi đông xương phòng, hai cái nha hoàn đã nói là phụng nàng dâu mệnh lệnh đi, nhưng này nhị nãi nãi vẫn là đánh hai cái nha hoàn, nàng trong mắt kia còn có ta này làm bà, lão thái quân, nhị nãi nãi làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, hôm nay không phạt nàng dâu sau này thế nào còn có uy nghiêm, lại thế nào ước thúc người khác này tiêu phủ sau này còn có quy cự sao? Cách chương.